Quan khí, chương 437. Thái độ trên tỉnh, gocchuyenaudio.com. Quán Hà xảy ra đợt biểu tình lớn trong dịp Tết đã lan khắp tỉnh Sơn Nam. Rất nhiều người đều cảm thấy Quán Hà sẽ có chuyện. Quán Hà một năm qua không ngừng xảy ra chuyện, bộ máy lãnh đạo không ngừng bị ngã xuống. Dịp Tết là thời gian cả nước muốn ổn định nhất thì xảy ra chuyện, có không ít người đang đứng để xem trò hay. Mặc dù là kỳ nghỉ Tết nhưng không ít người từ khắp nơi chạy về tỉnh. Ai biết Quán Hà sẽ xảy ra biến hóa gì? Có lẽ đối với mọi người mà nói chính là một cơ hội. Bởi vì Quán Hà xảy ra chuyện nên các thường vụ tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam đều phải kết thúc kỳ nghỉ mà về tỉnh. Tình hình khá quái dị, các thành viên tỉnh ủy có hai cái nhìn khác nhau. Một cho rằng bộ máy lãnh đạo Quán Hà không nắm giữ được tình hình, cần phải điều chỉnh thêm nữa. Phái còn lại cho rằng bộ máy lãnh đạo Quán Hà vừa điều chỉnh, xuất hiện chuyện này có thể cho qua. Hơn nữa Quán Hà có thể giải quyết trong thời gian ngắn thì nói rõ năng lực của bộ máy lãnh đạo. Bí thư và thị trưởng Quán Hà cùng lên tỉnh để báo cáo tình hình. Chu Tài Khâm còn tìm đến Lâm Chính Vũ, sau khi báo cáo xong, hắn nói. Bí thư Lâm, có một chuyện muốn báo cáo với ngài. Lâm Chính Vũ hỏi, chuyện gì? Chu Tài Khâm nói, theo chúng tôi điều tra thì việc này ở nhà máy dệt không phải ngẫu nhiên mà có mưu đồ từ trước. Ồ, Lâm Chính Vũ nhìn Chu Tài Khâm. Theo tình hình thì phó giám đốc nhà máy dệt trước đó đã tiến hành vận động, nhưng khi cuộc biểu tình xảy ra thì hắn không tham gia. Chu Tài Khâm nói như vậy làm Lâm Chính Vũ coi trọng. Y đương nhiên biết đây không phải chuyện ngẫu nhiên, nếu xuất hiện này thì nói rõ có người âm thầm hoạt động. Nghĩ đến tình hình trên tỉnh y liền hiểu rõ, việc này chính là nhằm vào tỉnh ủy. Đợi Chu Tài Khâm rời đi, Lâm Chính Vũ ngồi đó suy nghĩ thật lâu. Việc này hắn đã quyết định không thể để cứ thế phát triển được. Lâm Chính Vũ lặng lẽ ngồi đó, y cảm thấy có một dòng chảy ngầm nhằm vào chính mình. Bộ máy Quán Hà do y định ra, là kết quả y liên hợp với các thế lực khắp tỉnh Sơn Nam mà ra. Bây giờ có người muốn động bộ máy Quán Hà tức là muốn làm y mất mặt. Y mới đến tỉnh Sơn Nam, uy tín khó khăn lắm mới thành lập được, nếu bị chèn ép thì không thể khống chế tỉnh Sơn Nam, điều này nói rõ năng lực có vấn đề, Trung ương sẽ nhìn y như thế nào. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, các thường vụ ngồi đó. Chuyện xảy ra ở Quán Hà làm bọn họ rất khó chịu. Hội nghị lần này chính là thảo luận chuyện ở Quán Hà. Lâm Chính Vũ cũng có chút khó xử, y vừa đến tỉnh Sơn Nam nên thế lực vẫn chưa hình thành, ở tình huống này mà đám người kia âm thầm hoạt động, đó là thử thách với năng lực của y. Y liền nhìn sang Phó Bí thư Trương Kiều Cương. Trương Kiều Cương cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Mặc dù lực lượng kia nhằm vào Lâm Chính Vũ, nhưng Lâm Chính Vũ là đồng minh của y. Y biết Lâm Chính Vũ bây giờ không thể xảy ra vấn đề được. Mặc dù Lâm Chính Vũ xảy ra chuyện có thể là việc tốt với y, nhưng bây giờ Hạng Nam vẫn chưa truyền đến tin tức gì, điều này nói rõ y không có lợi gì từ việc này. Chủ tịch tỉnh Lữ Kính Tân bây giờ đang là quyền chủ tịch, bây giờ sắp diễn ra đại hội đại biểu nhân dân tỉnh để quyết định việc y chính thức nhận chức, y không muốn có chuyện. Lữ Kính Tân ngồi đó uống trà và suy nghĩ. Đừng nhìn Quán Hà bây giờ đã dẹp yên chuyện, nhưng bên trong cũng lộ ra một thế lực do phó chủ tịch. gocchuyenaudio.com Thường trực tỉnh Hứa Hiên Minh cầm đầu đang hoạt động, đại hội đại biểu nhân dân sắp diễn ra, Hứa Hiên Minh làm như vậy thì mục đích cũng không khó để nhìn ra. Tỉnh Sơn Nam không thể để ai làm loạn, đây là quyết định của Lữ Kính Tân, tỉnh Sơn Nam loạn thì sẽ ảnh hưởng đến việc trúng cử của y. Đây là chuyện lớn, y đương nhiên không thể để xảy ra việc này. Lần này trong kỳ nghỉ Tết mà Quán Hà lại xảy ra cuộc biểu tình của hơn 500 người, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng tỉnh Sơn Nam. Điều này nói rõ bộ máy Quán Hà không đủ kinh nghiệm, không thể khống chế tình hình. Phó Chủ tịch Thường trực Hứa Hiên Minh trầm giọng nói, nhìn mọi người một chút, Hứa Hiên Minh nói, ý của tôi là tỉnh ủy phái tổ công tác đến Quán Hà điều tra rõ việc này, người đáng xử lý phải xử lý. Cho dù là lãnh đạo Quán Hà dính vào cũng phải xử lý nghiêm. Hứa Hiên Minh lớn tiếng nói, mọi người có thể cảm nhận được hắn quyết tâm làm rõ việc này. Đợi Hứa Hiên Minh nói xong, Bí thư Đảng ủy Sở Công an Lý Chấn Giang trầm giọng nói. Trong dịp Tết Quán Hà xảy ra chuyện tuy đương nhiên, nhưng bộ máy lãnh đạo Quán Hà rất quyết đoán, mau chóng xử lý xong việc này. Theo tình hình mà Sở Công an tỉnh hiểu thì nguyên nhân chủ yếu là do quần chúng không hiểu việc đổi đất lấy nhà. Bây giờ công nhân nhà máy dệt đã hiểu rõ tình hình, chuyện đã được giải quyết. Quán Hà cũng đã gửi tài liệu lên trên tỉnh, việc này là chuyện ngẫu nhiên. Tôi cho rằng không phải là do khả năng khống chế của bộ máy lãnh đạo Quán Hà. Lý Chấn Giang trực tiếp phản đối Hứa Hiên Minh. Làm người hạng hệ, Lý Chấn Giang biết đến trình độ này thì lập trường đã sớm phân chia. Mục đích của Hứa Hiên Minh thì ai cũng có thể thấy, y đương nhiên không thể cho Hứa Hiên Minh nhân dịp này mà tiến vào. Trương Kiều Cương nghe Lý Chấn Giang nói liền khẽ gật đầu. Lý Chấn Giang phản đối không nằm ngoài suy đoán của Hứa Hiên Minh. Hứa Hiên Minh gật đầu nói, đồng chí Lý Chấn Giang nói rất có lý, nhưng tài liệu Quán Hà cung cấp chỉ đại biểu ý kiến thị ủy Quán Hà. Bây giờ Quán Hà xảy ra chuyện, tỉnh ủy nếu không nghe, không hỏi thì Trung ương sẽ thấy tỉnh ủy Sơn Nam như thế nào? Ý tôi là đưa tổ công tác đến điều tra toàn diện tình hình của Quán Hà là tốt nhất. Mọi người vừa nghe thấy thế liền giật mình, xem ra Hứa Hiên Minh đã thể hiện rõ ý đồ, vẻ mặt Lâm Chính Vũ rất khó coi. Hứa Hiên Minh muốn làm gì? Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lương Minh Hỉ ho khan một tiếng rồi nói. Tôi đồng ý lời phó chủ tịch Hứa. Quán Hà liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm tỉnh ủy thì chúng ta phải tiến hành điều tra rõ ràng, điều này sẽ có lợi cho sự phát triển của Quán Hà. Các thường vụ bắt đầu phân tích vì Lương Minh Hỉ đứng về phía Hứa Hiên Minh. Trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Tất Trường nói, từ góc độ ban tổ chức cán bộ tôi có ý sau. Bộ máy Quán Hà đã được điều chỉnh mấy lần, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Quán Hà. Theo chúng ta quan sát thì bộ máy lãnh đạo Quán Hà hiện nay có năng lực mạnh, nếu như phái tổ công tác đến Quán Hà sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Ý của tôi là do tổ chức và ủy ban kỷ luật tiến hành theo trình tự là được, không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Hội nghị bắt đầu tranh cãi về việc có phái tổ công tác đến Quán Hà hay không. Rất nhiều người không ngờ một vấn đề nhỏ ở Quán Hà lại khiến các thường vụ tỉnh ủy tranh. Gocchuyenaudio.com, cãi gay gắt như vậy. Đến cấp độ này thì mọi người đều rất thông minh, thấy rõ rất nhiều việc. Điều này nói rõ đây là đám người Hứa Hiên Minh đang thử tấn công Lâm Chính Vũ. Hứa Hiên Minh mặc dù không có gia tộc cường đại nhưng hắn thuộc về một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, bây giờ rõ ràng đã được ủng hộ. Lữ Kính Tân biết đã đến lúc mình cần tỏ thái độ. Tôi nói suy nghĩ của một chút, Lữ Kính Tân nói, ý kiến của mọi người đều rất đúng. Nhưng từ góc độ kinh tế thì Quán Hà bây giờ cần ổn định, không thể vì việc này mà bỏ qua các thành tích Quán Hà đạt được trong thời gian qua. Mọi người cũng thấy đó, Quán Hà sau khi điều chỉnh bộ máy đã có rất nhiều thay đổi, các công tác đều đã phát triển. Đây là thành tích của bọn họ, vừa nãy đồng chí Trấn Giang cũng đã nói tìm được nguyên nhân của vụ việc đó không phải là do trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo Quán Hà. Tôi cho rằng việc đến đây là xong. Về phần báo cáo với Trung ương thì sẽ do Bí thư Chính Vũ và tôi lên Bắc Kinh báo cáo. Nghe Lữ Kính Tân nói như vậy, Lâm Chính Vũ thở dài một tiếng rồi nói. Ý kiến của đồng chí Kính Tân rất đúng. Tôi đồng ý trên nguyên tắc cấp trên muốn phê bình đã có tôi và đồng chí Kính Tân gánh vác. Chúng ta khi sử dụng cán bộ thì phải gánh chịu trách nhiệm cùng họ, không thể vì một chút chuyện mà gạt bỏ thành tích của họ. Công tác Quán Hà rõ ràng đạt được thành tích, đặc biệt lần này bọn họ có thể mau chóng xử lý xong việc này, điều này nói rõ bộ máy của bọn họ rất có sức chiến đấu. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đã tỏ thái độ, Trương Kiều Cương cũng nói. Tôi đồng ý ý kiến chủ tịch Lữ, làm phó bí thư tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm với hai lãnh đạo tỉnh ủy. Bí thư Lâm nói rất đúng, sau chuyện lần này thì thấy bộ máy lãnh đạo Quán Hà rất có sức chiến đấu. Ba người là bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy nói như vậy khiến không ít người thở dài một tiếng, việc này đã chẳng còn gì để tranh cãi nữa. Hứa Hiên Minh cũng thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình tính sai rồi. Theo hắn nghĩ nếu có chuyện này thì hạng hệ sẽ vui vẻ mà thấy, đây là chuyện tốt với Vương Trạch Vinh ở Quán Hà, hắn còn chuẩn bị ủng hộ Vương Trạch Vinh để chèn ép Chu Tài Khâm trong hội nghị thường ủy. Nhưng không ngờ người hạng hệ do Trương Kiều Cương cầm đầu lại đứng về phía Lâm Chính Vũ. Theo Hứa Hiên Minh nghĩ nếu tỉnh ủy xảy ra vấn đề thì Trương Kiều Cương là phó bí thư tỉnh ủy sẽ vui vẻ, hy vọng tiến bộ của y sẽ càng cao. Nhưng bây giờ xem ra Trương Kiều Cương không muốn làm ảnh hưởng đến tình hình tỉnh Sơn Nam. Nhìn Trương Kiều Cương đang uống nước, Hứa Hiên Minh biết mình hơi gấp trong việc này, trước đó phải nói với Trương Kiều Cương mới đúng. Trương Kiều Cương tuy đang uống trà nhưng vẫn quan sát Hứa Hiên Minh. Chuyện lần này y đương nhiên đã cẩn thận nghiên cứu, sở dĩ đứng về phía Lâm Chính Vũ là do y suy nghĩ rất cẩn thận. Bây giờ Hạng Nam không có chỉ thị gì, nếu tỉnh Sơn Nam có biến hóa thì y không thể nào có chỗ tốt. Hội nghị cuối cùng đã có kết luận do ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật tỉnh ủy khảo sát bộ máy lãnh đạo Quán Hà, tổ công tác thì không thực hiện. Cách chương.